vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 667, 667, chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Trương Vận Quốc, Thủy Chung không có cách nào tiếp nhận sự thật mình trở nên kém. Hắn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu nhất khẳng định là xuất hiện trên người Sở Trần. Ánh mắt Trương Vận Quốc nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần cũng vừa lúc nhìn về phía hắn. Không đợi Trương Vận Quốc mở miệng, Sở Trần liền nhẹ nhàng cười. Xem ra, Trương đạo trưởng lần này xuất hành không được như ý muốn a. Dứt lời, mấy người Tống gia đều lấy làm kinh hãi. Trương Vận Quốc bối rối. Hắn còn chưa ở trên người Sở Trần nhìn ra cái gì? Sở Trần lại thông qua tướng mạo của hắn tính ra khí vận của hắn. Một lát sau, Trương Vận Quốc phục hồi tinh thần, cố gắng giữ bình tĩnh, lại nhìn thoáng qua Sở Trần. Mọi người đều trở về, chúng ta ăn trước đi. Tô Nguyệt Nhàn lúc này mở miệng nói. Trên bàn ăn, mấy người Tống gia cùng Trương Vận Quốc kể chuyện xảy ra ở Thiên Thành trong khoảng thời gian này. Kỳ thật, cũng không cần chúng ta nói. Trương đạo trưởng sớm tính được. Tống Thu nắm lấy cơ hội, cười hì hì vỗ cái nịnh bợ. Còn nhớ rõ 5 năm qua, Trương Trần nhìn ra cái gì eo? Sở Trần lại thông qua tướng mạo của hắn tính ra khí vận của hắn. Một lát sau, Trương Vận Quốc phục hồi tinh thần, cố gắng giữ bình tĩnh, lại nhìn thoáng qua Sở Trần. Mọi người đều trở về, chúng ta ăn trước đi. Tô Nguyệt Nhàn lúc này mở miệng nói. Trên bàn ăn, mấy người Tống gia cùng Trương Vận Quốc kể chuyện xảy ra ở Thiên Thành trong khoảng thời gian này. Kỳ thật, cũng không cần chúng ta nói. Trương đạo trưởng sớm tính được. Tổng Thu nắm lấy cơ hội, cười hì hì vỗ cái nịnh bợ. Còn nhớ rõ 5 năm qua, Trương đạo trưởng tính toán không bỏ sót, bày mưu tính kế, nhiều lần cứu Tống gia chúng ta trong nước sôi lửa bỏng. Ghi thù. Một, Trương Vận Quốc trầm mặc. Tống Trường Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn Tống Thu một chút. Tiểu tử này bình thường cũng không có nhiều lời như vậy. Chẳng lẽ là có việc cầu xin Trương đạo trưởng? Trương đạo trưởng, lúc này, Sở Trần mở miệng, hôm nay tôi phải xử lý một số việc. Sau khi ăn xong phải đi ra ngoài một chuyến. Không biết Trương đạo trưởng có hứng thú cùng đi hay không? Giúp một việc, Tống Thu lập tức nín thở. Căng, thẳng lên. Trương đạo trưởng cũng không phải là người dễ nói như vậy a, tuy rằng mình tỉnh bơ vỗ cho hắn hai cái nịnh bợ, nhưng cũng chưa chắc có thể phát huy hiệu quả rõ ràng. Không vấn đề, Trương Vận Quốc gật gật đầu. Không chỉ có Tống Thu, những người còn lại của Tống gia cũng đều trợn tròn mắt. Trương đạo trưởng ngay cả hỏi cũng không hỏi một chút là chuyện gì, trực tiếp đáp ứng Sở Trần. Điều này không phù hợp với thiết lập của Trương đạo trưởng. Tống Thu nổi lên không ít nghĩ sẵn trong đầu, dùng để cầu Trương đạo trưởng hỗ trợ, nhưng lúc này cũng không dùng được. Sở Trần mỉm cười, vậy cảm ơn Trương đạo trưởng. Sau bữa tối, đám người Sở Trần không ở nhà lâu, trực tiếp ở chỗ này tới quán nhỏ Tinh La. Dọc theo đường đi, Trương đạo y trưởng mấy lần muốn mở miệng, hiểu rõ một chút tình huống về Sở Trần, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Khi xe rẽ vào phố cổ, Trương đạo trưởng cuối cùng mở miệng, nghi hoặc nói, nơi chúng ta phải đến, không phải là quán nhỏ Tinh La chứ? Cách Trương